Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Toàn đứng cuối, nhưng không biểu lộ gì nhiều. Dù sao cô biết tuổi mình ở đây, so thể lực với người trẻ chắc chắn không bằng. Phạm Hân đứng cạnh Tần Toàn, thấy cô không biểu cảm, sợ cô không vui. Tần lão sư, thể chắc thôi mà, không tính gì đâu, sau này cố gắng tiếp là được. Đừng buồn, Phạm Hân đang làm gì vậy? EQ của Phạm Hân thấp quá. Tần lão sư còn chưa nói gì, cô ta tự dưng lên mặt cái gì? Có gì mà buồn? Tần Toàn liếc cô ta một cái không nói nên lời. Phạm Hân lập tức lộ vẻ khó xử. Nói chuyện gì vậy? Có phải quá tùy tiện không? Đây là bộ đội, không phải chỗ các cô tán gẫu. Hách Quân trừng mắt liếc Phạm Hân. Hình phạt của cô còn chưa thi hành mà. Đi ngay đi. Phạm Hân tưởng chuyện này xong rồi, không ngờ vẫn phải chạy. Mặt trắng bệch. Tôi không chạy nổi nhiều vòng như vậy. Sân thể dục này 800 mét một vòng, 5 vòng là 4.000 mét. Chẳng phải muốn lấy mạng của họ sao? Hách Quân nháy mắt. Vậy thì, tôi thấy các cô còn mới lạ lắm. Trong quân đội quan trọng nhất là gì? Chính là đoàn kết. Anh ta mỉm cười. Chúng ta sẽ kiểm tra khả năng đoàn kết của mọi người. Bắt đầu từ Phạm Hân. Chạy xong phần của cô, những người còn lại sẽ giúp cô chạy hết. Những người khác đứng tại chỗ, trong mắt đều là không muốn. Họ đã mệt lả vì thể chắc, còn phải chạy giúp người khác. Quan trọng nhất là, nếu Phạm Hân chạy vài trăm mét rồi dừng, chẳng phải họ phải chạy rất nhiều sao? Đây là tính toán của Hách Quân. Thời điểm kiểm tra nhân tính đã đến. Phạm Hân, đồng đội của cô phải chạy bao lâu? Tùy thuộc vào cô, đây là hình phạt của cô. Hách Quân nheo mắt nói, chuẩn bị bắt đầu đi. Phạm Hân cũng biết, nếu thực sự chạy qua loa, không chỉ bị khán giả chửi, đồng đội chắc chắn cũng sẽ có ý kiến, nên dù thế nào cũng phải cắn răng chống. Nhưng sau khi bắt đầu, ý chí của Phạm Hân dần dần giảm sút. Hơn nữa bây giờ đúng lúc mặt trời lên, nhiệt độ cao hơn bình thường. Rất nhanh cô cảm thấy choáng váng, tốc độ cũng chậm dần. Cô ta sắp dừng rồi kìa. Lâm Như Hàm lo lắng hỏi, mới 400 mét thôi. Như để xác minh lời Lâm Như Hàm, Phạm Hân ngã phịch xuống đất. Năm người, Phạm Hân tự cho là thông minh, nghĩ rằng mình dừng lại chắc chắn sẽ bị chửi, chi bằng giả vờ kiệt sức ngất xỉu, vừa được nghỉ ngơi vừa tránh bị trách mắng. Phạm Hân, không biết xấu hổ à? Đừng nói thế, chắc cô ấy không cố ý đâu, chỉ là thể lực yếu thôi. Ếch, đồng đội thảm quá, người tiếp theo ai lên chạy tiếp? Hách Quân nói đầy ẩn ý, người cuối cùng chắc áp lực lớn lắm nhỉ? Trông mọi người đều mệt mỏi. Nam, nạn nhân, nhìn nhau, không ai dám bước ra trước. Vậy thì thế này đi, mấy cô cứ cố gắng chạy là được, phần còn lại tôi chạy. Thấy mọi người giằng co, Tân Án bất đắc dĩ đứng ra. Lâm Như Hàm lo lắng nói, tôi giờ chắc chạy không nổi một vòng đâu, mình cô có được không? Yên tâm đi, mọi người cứ cố gắng chạy là được, qua 400 mét là tốt nhất. Ha ha, Tân Án đang ám chỉ ai kìa? Cướp diễn đàn à? Nhanh lên, chạy một bước thôi mà lề mề quá. Hách Quân mất kiên nhẫn, được rồi, vậy tôi lên trước. Lưu Tinh Vũ xung phong nhận việc, vì vừa thể chắc xong, mọi người đều không còn sức lực, mấy người cũng đều cố gắng vượt qua 400 mét, cuối cùng để lại cho Tân Án hai vòng. Thật ra cũng không phải vấn đề lớn, cô chạy bộ buổi sáng còn hơn 1.600. Tân Án khởi động rồi chạy về phía đường băng, cách Trương,